Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, người cũng có bệnh tâm thần. Đều cút ra ngoài cho ta. Nhà ta không có bệnh tâm thần. Tô Diệp nghiêm nghị quát. Lại không lăn, ta báo động. Thầy thuốc không để ý tới. Vòng qua Tô Diệp, liền trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ. Chỉ gặp tại phòng ngủ trên giường, chính ngồi yên lặng một cái tóc tai bù xù trung niên nữ nhân. Nữ nhân này nghe được cửa phòng vang, đột nhiên quay đầu lại, hỏi, các ngươi là ai? Nàng bệnh thỉnh thoảng bình thường, thỉnh thoảng lại vô cùng nghiêm trọng, hiện tại là bình thường giai đoạn. Chúng ta là thầy thuốc, nghe nói ngài sinh bệnh, cố ý đón ngài đến trong bệnh viện nằm viện. Thầy thuốc cười đáp, hắn là cái kinh nghiệm phong phú thầy thuốc, biết lúc này không thể đối dạng này bệnh nhân quá nghiêm khắc. Một khi chạm đến các nàng liền sẽ biến vô cùng đáng sợ, chỉ có tạm thời tê liệt nàng, đợi nàng buông lỏng chủ quan thời điểm, lại một lần hành động cầm đến dưới. Ta không có bệnh, nữ nhân nghiêm nghị nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh đi ra ngoài, thầy thuốc lại đi về phía trước mấy bước. Ngài chớ khẩn trương, liền xem như không có bệnh, cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra một chút nha. Tô Diệp điên một dạng vọt tới nữ nhân trước người. Mẹ ta không có bệnh, kiểm tra cái gì? Các ngươi đến cùng lăn không cút. Vị tiểu thư này, là phụ thân ngươi mời chúng ta tới. Thầy thuốc không kiên nhẫn nói ra. Đến cùng phải hay không có bệnh, cùng chúng ta đến trong bệnh viện kiểm tra một chút không là được. Đến các ngươi địa bàn, ai có thể chứng minh chính mình không có bệnh tâm thần? Tô Diệp cười lạnh nói, coi như không có bệnh, cũng phải bị các ngươi tra tấn ra bệnh tới. Tiểu thư, ngươi đừng ép ta nhóm trực tiếp động thủ. Thầy thuốc lạnh giọng nói ra, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Tô Diệp, ngươi tránh ra cho ta. Tô Huy lớn tiếng quát mắng. Mẹ ngươi có bệnh tâm thần, lại đem nàng để ở nhà, sẽ chỉ hại chúng ta cái nhà này. Cha, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ta nhẫn tâm. Tô Huy chỉ Tô Diệp mẫu thân quát nói. Ngươi xem một chút, nàng hiện tại là đức hạnh gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại hàng xóm, người nào không đang cười lời nói chúng ta? Ngươi để cho nàng tiếp tục ở lại chỗ này làm gì? Để cho chúng ta đời này đều không ngóc đầu lên được. Bất kể như thế nào, nàng đều là mẹ ta. Tô Diệp khóc nói ra. Tô Huy không kiên nhẫn, trực tiếp đối bác sĩ kia nói ra. Các ngươi đem người mang đi đi, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Thầy thuốc gật gật đầu, đối bốn cái cao to mạnh mẽ y tá nói ra, trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng chế a, có thể buộc thì buộc, nếu như nàng phản kháng quá kịch liệt, liền trực tiếp dùng điện côn đánh ngất xỉu. Vâng, mấy cái người y tá nên thầy thuốc, trong tay dẫn theo điện côn cùng dây thừng, thì hướng Tô Diệp cùng mẫu thân của nàng đi tới. Chậm đã, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ, Tô Diệp chuẩn bị những y tá này đánh nhau chết sống thời điểm. Đột nhiên, một cái không mang theo mảy may cảm tình âm thanh vang lên. Thầy thuốc cùng y tá cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia đứng trong phòng khách, một mực không nói chuyện nam nhân, nhanh chân hướng phòng ngủ bên này đi tới. Tô Huy thần sắc lạnh lẽo, quát nói, đây là nhà ta sự tình, không cần đến ngươi quản. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Lão bà ngươi rõ ràng không có bệnh, ngươi vì cái gì nhất định muốn đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần? Không có bệnh. Tô Huy cười lạnh một thanh kéo ra chính mình vạt áo. Trên lồng ngực nhất thời lộ ra từng đạo vết sẹo. Đây đều là nàng nổi điên thời điểm bắt. Ngươi dám nói hắn không có bệnh? Phu thê đánh nhau, hoặc là trong khuê phòng một số đặc thù yêu thích, đều có thể tạo thành loại hiệu quả này. Ngươi dựa vào cái gì nói? Đây là bị lão bà ngươi nổi điên làm ra đến. Lâm Thành Phi chất vấn. Nói xong, hắn lại chỉ hướng cái kia thầy thuốc. Còn có ngươi, các ngươi bệnh viện tâm thần cũng là làm như vậy sự tình. Đến không xác định đối phương có phải là thật hay không có tinh thần tật bệnh. Liền trực tiếp bắt người, liền xác định tố cáo là thật hay không đều không cần xác định một chút. Cái kia ta hiện tại nói Tô Huy có bệnh tâm thần. Ngươi có phải hay không cũng phải đem hắn bắt lại. Thầy thuốc tức giận nói. Ngươi là ai? Chúng ta làm việc, không cần đến ngươi khoa tay múa chân. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta là thầy thuốc, ta có thể xác định. Vị nữ sĩ này rất bình thường, không có bệnh tâm thần. Tô Diệp cảm kích nhìn lấy Lâm Thành Phi, cắn thật chặt răng, lại không nói ra nói lời cảm tạ lời nói. Tô Huy lại cực không kiên nhẫn nói ra. Cái gì thầy thuốc, thì là lường gạt, vị thầy thuốc này, ngươi đừng để ý tới hắn. Nhanh điểm đem người mang đi. Lâm Thành Phi trong lòng thầm giận. Cái này Tô Huy rất là kỳ lạ. Một bộ không kịp chờ đợi muốn đuổi Tô Diệp mẫu thân biến dạng tử. Hắn đến cùng là làm sao muốn? Hắn chừng Tô Huy liếc một chút. Người cứ như vậy muốn hại lão bà ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Huy hung dữ quát. Lâm Thành Phi lười nhác lại nói chuyện cùng hắn. Mà chính là nhìn lấy bác sĩ kia nói ra. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm lời nói. Hiện tại thì lập tức rời đi nơi này. Ngươi cũng biết các ngươi cái kia là địa phương nào. Ngươi bình thường đi vào, căn bản không thể thừa nhận như thế áp lực. Được đưa tới bệnh viện tâm thần. Người chung quanh cũng đều là bệnh tinh thần. Là cá nhân cũng phải bị bức điên. Thầy thuốc cười lạnh nói. Nhìn người này cái kia nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Nhất định có bệnh tâm thần. Ta muốn là thả nàng. Mới thật sự là không làm tròn trách nhiệm đây. Tô Diệp phẫn nộ quát. Nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi một lời không hợp lại muốn bắt người. Người nào đụng phải loại sự tình này không được nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói mẹ ta. Thì liền ta cũng hận không thể giết các ngươi. Thầy thuốc cau mày nói ra. Làm sao? Tiểu thư ngươi cũng muốn đi chúng ta cái kia ở một thời gian ngắn. Hắn có dạng này lực lượng, có phải hay không có bệnh tâm thần? Người bình thường căn bản giải thích không rõ ràng. Hắn liền xem như đi trên đường cái tùy tiện bắt một người. Thì liền cảnh sát cũng không thể bắt hắn thế nào. Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm nói ra. Thầy thuốc, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là cũng có bệnh tâm thần. Nơi này không có ngươi sự tình. Người ít tại cái này hung hăng càn quấy. Thầy thuốc không kiên nhẫn khua tay nói. Thật sao? Có thể ngươi thật có bệnh a? Nói chuyện, Lâm Thành Phi một cái tay lặng yên không một tiếng động hướng về bác sĩ kia phất phất. Bác sĩ kia chỉ cảm thấy đầu một mộng. Ngay sau đó thì nhếch môi cười ha hà. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là vô thanh vô tức cười. Càng về sau cũng là cất tiếng cười to, vẻ mặt vui cười cùng cổ đỏ bừng, nhìn đến một bên cầm lấy cây gậy y tá, trực tiếp nhào tới, hé miệng cắn lấy y tá trên bờ vai. A, y tá kia hét thảm một tiếng. Thành thầy thuốc, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh buông ra ta à. Hắn dùng lực đẩy thành thầy thuốc đầu, thế nhưng là thành thầy thuốc cũng là cắn hắn không hé miệng. Không bao lâu sau, vậy mà trực tiếp theo cái này y tá trên bờ vai cắn xuống một miếng thịt. Trong miệng hắn ngậm khối thịt kia, trên mặt cùng ngoài miệng một mảnh máu thịt be bét, miệng bên trong vẫn phát ra cạc cạc tiếng cười, cực kỳ khủng bố, làm cho người rùng mình. Thành thầy thuốc, ngươi làm sao? Còn lại y tá cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Hắn có bệnh thần kinh, hiện tại phát bệnh, các ngươi hiện tại không đem hắn chế trụ, hắn sẽ còn tiếp tục cắn người. Mấy cái người y tá đánh cái giật mình, vội vàng ba chân bốn cẳng đem thành thầy thuốc trói lại. Thành thầy thuốc chỉ là ngây ngốc cười, một điểm phản kháng đều không có. Mấy người bọn hắn nâng lên bị băng rắn rắn chắc chắc thành thầy thuốc. Một câu không nói, trực tiếp ra khỏi phòng. Đến mức muốn bắt Tô Diệp mẫu thân sự tình, tự nhiên cũng là không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.